Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456, chương 6, gặp lại. Vào lúc này, mấy vị khác đồng dạng quỳ trên mặt đất vì là Trương Tiểu Phàm cầu xin các đệ tử lẫn nhau nhìn mấy lần, sau đó lại lén lút liếc mắt nhìn đứng ở Điền Bất Dịch bên người Tô Như. Tô Như thừa cơ nháy mắt ra dấu, ra hiệu mau mau kéo Trương Tiểu Phàm xuống. Nếu không thì e sợ Điền Bất Dịch không lên tiếng. Lấy tính tình của hắn có thể vẫn quỳ xuống. Sư phụ, các đệ tử này liền xin cáo lui. Đại đệ tử Tống Đại Nhân nói xong, liền bước lên Trương Tiểu Phàm cánh tay muốn cường lôi hắn rời đi. Nhưng vào lúc này, phía chân trời ở ngoài một đạo cực kỳ sắc bén tiếng xé gió vang lên. Hả, thật nhanh ngự kiếm tốc độ. Nghe được ánh kiếm tiếng, Điền Bất Dịch không nhịn được hơi sững sờ, sau đó lẩm bẩm nói, vào lúc này còn có người ngự kiếm mà đến, chẳng lẽ là trưởng môn có chuyện gì gấp muốn ta quá khứ? Nương, thanh âm này thật là chói tai. Điền Linh Nhi cũng không nhịn được che lỗ tai. Này người nào a, làm sao hắn ngự kiếm so với âm thanh của ta phải lớn hơn nhiều như vậy? Tô Như không nhịn được đâm một hồi trong lòng ngốc khuê nữ cái trán. Cười nói, đứa nhỏ ngốc, người mới bất quá vừa đạt đến ngự vật cảnh giới. Tu vi còn thiển rất mỏng manh, e sợ còn không đạt tới tốc độ này. Đối phương tạp âm lớn, đó là bởi vì hắn ngự kiếm tốc độ quá nhanh nguyên cớ. Hơn nữa người đến e sợ cũng chỉ có điều là cái đệ tử thôi. Tu vi còn không coi là quá mức cao tuyệt, bằng không nếu là thay đổi cha ngươi cái kia đồng lứa người. E sợ tốc độ nhanh hơn hắn nhiều lắm, đồng thời còn có thể đem âm thanh này triệt để đánh tan. Hoàn toàn vô thanh vô tức đây. Đi, chúng ta đi xem là ai tới chúng ta Đại Trúc Phong. Điền Bất Dịch nói một tiếng, làm đi ra ngoài trước. Đi tới cửa thời điểm, nhìn thấy vẫn như cũ ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất Trương Tiểu Phàm. Không nhịn được lại thở dài. Cả giận nói, còn không đứng lên. Quỳ ở đó giống kiểu gì? Phải, đệ tử tuân mệnh. Trương Tiểu Phàm ngoan ngoãn đứng lên. Tướng mạo của hắn rất phổ thông, có điều nhưng cũng khá là có thể vòng có thể điểm. Tuy rằng cũng không bằng Thẩm Thành Bình trắng nõn tiêu sái, nhưng cũng thắng ở thành khẩn, là cái khiến người ta một chút nhìn lại thì sẽ sinh ra hảo cảm trong lòng loại hình. Bằng không ở trong kịch bản phim cũng sẽ không có thể quyến rũ nhiều như vậy em gái. Rất nhanh mọi người liền nhìn thấy người đến theo một đạo ánh sáng màu xanh từ trên trời hạ xuống. Ở giữa không trung, nhãn lực tốt người cũng đã nhìn rõ ràng người đến thân hình. Nhìn thấy người này, Điền Bất Dịch không nhịn được thân hình chấn động, lại quay đầu nhìn Trương Tiểu Phàm một chút, lộ ra không dám tin tưởng vẻ mặt. Khoảng cách hắn gần nhất, Điền Linh Nhi rõ ràng nghe được chính mình cha tự lẩm bẩm. Có điều mới chỉ là 2 năm công phu, làm sao tiểu tử này liền đạt đến cùng Linh Nhi như thế ngự vật cảnh giới. Nàng không nhịn được tò mò hỏi, cha, là ai tới a? Hừ, Điền Bất Dịch lại đột nhiên tức rồi lên. Cả giận nói, lão thất, là đến tìm được ngươi rồi. Trương Tiểu Phàm không nhịn được sững sờ, mà lúc này Tô Như cũng không nhịn được hơi thất thần. Là Trảm Long Kiếm. Dĩ nhiên là Trảm Long Kiếm. Thương Tùng lão nhân kia đúng là làm thật cam lòng. Điền Bất Dịch hừ lạnh một câu, lưng chuyển tay áo bước nhanh hướng về Thủ Tĩnh Đường bên trong đi đến. Mà lúc này, ánh kiếm cũng rốt cục rơi xuống Thủ Tĩnh Đường trước trong viện. Chính là Thẩm Thành Bình. Mà nhìn thấy Thẩm Thành Bình, Trương Tiểu Phàm cũng không nhịn được giật mình cùng kích động. Kêu lên, Thành Bình, cái gì? Ở đây ngoại trừ Tô Như ở ngoài, sư huynh của hắn môn cũng không nhịn được thất thanh gọi lên. Bọn họ cùng Trương Tiểu Phàm tán gẫu thời điểm đều nghe nói qua Thảo Miếu thôn tao ngộ thảm sự, cùng hắn đồng thời may mắn tránh được một kiếp người gọi là Thẩm Thành Bình. Bị Long Thủ Phong Thương Tùng thu làm đệ tử, nhưng hắn bái vào Long Thủ Phong không phải nên cùng Trương Tiểu Phàm thời gian giống nhau sao? Đều là 2 năm trước. Bây giờ Trương Tiểu Phàm vẫn cứ còn ở Ngọc Thanh cảnh tầng thứ nhất khổ sở dẫy dụa. Làm sao tiểu tử này đã có thể ngự kiếm phi hành? Hơn nữa còn như vậy thuần thục. Hiển nhiên cũng không phải mới vừa tiến vào tầng thứ tư khu vật cảnh giới. Tối thiểu tiểu sư muội Điền Linh Nhi là không làm được hắn như vậy quen tay làm nhanh. Nhìn về phía trước tên kia thần tình kích động thiếu niên. Thẩm Thành Bình mỉm cười phất phất tay. Cười nói, tiểu phàm, ta đến xem ngươi. Nói xong, Thẩm Thành Bình tầm mắt hơi đổi. Nhưng không có phát hiện hai năm trước bên trong cung điện gặp một lần Điền Bất Dịch. Không nhịn được hơi sững sờ. Có điều hắn nhìn thấy chạm sau lưng Điền Linh Nhi vị kia mỹ lệ phụ nhân. Trong lòng lập tức liền rõ ràng người kia là ai. Khom lưng nói, đệ tử Long Thủ Phong Thẩm Thành Bình. Gặp Tô Sư Thúc, gặp các vị sư huynh. Người chính là cùng tiểu phàm cùng lên núi Thẩm Thành Bình. Tô Như hỏi, đệ tử chính là, trong tay ngươi nắm giữ nhưng là, ai, rõ ràng chính là Trảm Long Kiếm. Nhưng là ta biết rõ còn hỏi, Tô Như không nhịn được thở dài một tiếng, cũng không tiếp tục nói nữa. Mà lúc này đứng ở Tô Như trước người Điền Linh Nhi nhưng là không nhịn được nhảy ra ngoài. Giả vờ cả giận nói, ngươi tiểu tử này, nếu là tiểu phàm đồng bạn, như vậy tự nhiên cũng là sư đệ của ta. Làm sao ngươi vừa mới nhưng hướng về sư huynh bọn họ chào hỏi, hướng về mẹ ta chào hỏi, nhưng không hướng về ta chào hỏi đây. Thẩm Thành Bình cũng biết nàng cũng không phải là thật sự nổi giận. Cười nói, Điền sư tỷ khuôn mặt đẹp tuyệt luân. Tự ngài bực này khuynh thế giai nhân nhi, tự nhiên là muốn lưu đến cuối cùng chào hỏi. Tiểu đệ Thẩm Thành Bình gặp Điền sư tỷ, hừ, rồi mới hướng. Ta hỏi ngươi, ngươi vừa mới một thân một mình ngự kiếm mà đến. Có thể ta nhớ rằng ngươi không phải vừa hai năm trước cùng tiểu phàm đồng thời bái vào Thanh Vân môn sao? Lẽ nào thời gian hai năm cũng đã tu luyện tới Ngọc Thanh cảnh tầng thứ tư? Điền Linh Nhi này có vẻ có một ít trực tiếp, nhưng là hỏi ra bao quát Trương tiểu phàm ở bên trong tiếng lòng của tất cả mọi người. Thẩm Thành Bình khẽ cười cười, nói rằng, tiểu đệ khoảng thời gian này tới nay vẫn khổ tâm tu luyện. Thêm vào sư phụ lão nhân ra người có phương pháp giáo dục, là lấy may mắn đột phá đến Ngọc Thanh cảnh tầng thứ tư. Mặc dù là đã sớm ở trong lòng có dự liệu, nghe Thẩm Thành Bình nói ra, mọi người vẫn như cũ không nhịn được giật mình. Ngoại trừ Tô Như vẫn như cũ duy trì tiền bối phong độ. Những người khác đều có một ít hoài nghi nhân sinh. Trương Tiểu Phàm đang vì Thẩm Thành Bình cao hứng mỉm cười đồng thời. Phảng phất là nhớ tới chính mình cái kia trì trệ không tiến tu vi. Không nhịn được lộ ra một tia vẻ ảm đạm. Tính tình ngay thẳng Điền Linh Nhi càng là không dám tin tưởng nói. Sao có thể có chuyện đó? Người dĩ nhiên vẻn vẹn chỉ dùng hai năm. Muốn từ bản thân từ lúc còn nhỏ tới nay vẫn khổ cực tu luyện. Cứ việc được gọi là tài cao ngất trời. Nhưng nàng lúc tu luyện nhưng chưa bao giờ có nửa phần lười biếng. Gần thời gian 10 năm, cho tới bây giờ cũng mới bất quá Ngọc Thanh cảnh tầng thứ tư mà thôi. Dĩ vãng tất cả mọi người ở nhìn thấy sau khi đều sẽ tán thưởng một tiếng ghê gớm. Chỉ là so sánh người trước mắt, lại làm cho hắn nhất thời có một ít không chịu nhận. Thương Tùng giáo đồ có cách, ngươi là ở trong tối chỉ ta Điền Bất Dịch giáo đồ vô phương sao? Thủ Tĩnh Đường bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng mang đầy tức giận chất vấn. Lần này, tất cả mọi người nhìn Thẩm Thành Bình. Hiển nhiên Điền Bất Dịch tuy rằng không có hiện thân, nhưng vẫn đều ở chú ý động tĩnh của nơi này. Điền Bất Dịch cùng Thương Tùng vẫn manh mối không đúng, lẫn nhau so sánh sức lực. Thẩm Thành Bình mới bất quá một câu khiêm tốn lời nói hiển nhiên phát động Điền Bất Dịch lửa. Giận, để hắn trong lúc nhất thời không nhịn được mở miệng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.